Chương 1700, 170 không, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, 2. Đường Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh chẳng lẽ mình thấy được âm gian địa phủ chuyển phát nhanh công ty vừa nghĩ tới đó, Tống Giật lập tức quay người liền muốn rời khỏi, ai biết, hắn vừa quay người lại, liền đột nhiên có một cái tinh tế thân ảnh, quỷ dị xuất hiện ở trước người hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Tiểu ca, ngươi là đến nhận lời mời sao? Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử dáng người thức tha, tướng mạo xinh đẹp tinh xảo, toàn thân trên dưới đều tản ra phi thường khí tức mê người. Tống Giật sửng sốt một chút, hắn còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, trong lúc nhất thời, lại có chút sửng sốt. Tiểu ca, ngươi không nói lời nào chính là chấp nhận nhìn thấy Tống Giật ngẩn người, nữ tử vũ mị cười một tiếng, môi son khẽ mở, ta là bà chủ của nơi này. Ngươi gọi ta Bạch tỷ là được. Tới tới tới, chúng ta nơi này vừa vặn liền cần như ngươi vậy tinh anh nhân tài đến Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Về sau chúng ta chính là người một nhà, nữ tử vừa nói, một bên liền đi kéo Tống Giật tay. Tống Giật mơ mơ màng màng, cảm thấy mình thân ở đám mây, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Trong tay của mình đã cầm một bộ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh chế phụ, còn có một trường thuê hợp đồng Tống Giật. Ai có thể nói cho hắn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì tốt, từ giờ trở đi. Ngươi chính là chúng ta Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh nhân viên lúc này. Bạch tỷ lần nữa nhìn xem Tống Giật, một mặt mỉm cười mở miệng. Ngươi trước nhìn một chút nhân viên quy tắc cùng chúng ta xí nghiệp lý niệm. Làm quen một chút chúng ta nghiệp vụ quá trình, không điểm đúng giờ cho ta đi đón kiện đưa kiện. Hiểu chưa? Ổ Tống Giật sững sờ đáp ứng, lập tức đông nhiên kịp phản ứng. Cái kia Bạch tỷ, tiền lương của ta là yên tâm. Tiền lương tuyệt đối không thể thiếu. Ngươi nói lên tiền lương, một bên lão bản nương liền cười đến càng thêm sán lạn không so ra. Cho tới bây giờ, Tống Giật hồi tưởng lại năm đó tình cảnh, còn cảm thấy mình tựa như thằng ngu đồng dạng. Cái gì tiền lương Bạch Phù Mai thế nhưng là địa phủ bên trong nổi danh nhất tham tài keo kiệt quỷ, nàng nếu là cấp nổi lương cao, năm đó Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh bên trong chuyển phát nhanh viên liền sẽ không tập thể từ trước, khiến cho nàng gần như tốt nghiệp phá sản. Có thể nói, hắn tại chán nản nhất thời điểm gặp nàng. Mà nàng sao lại không phải tại xui xẻo nhất thời điểm gặp hắn? Một năm kia, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh bên trong cũng chỉ có Tống Giật một cái chuyển phát nhanh viên. Một năm kia, Tống Giật chính thức trở thành một cái hành tẩu tại âm dương hai giới chuyển phát nhanh tiểu ca, cũng là từ lúc kia bắt đầu, hắn mới lần thứ nhất biết. Nguyên lai, quỷ, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Thu từ bản thân trong đầu phân loạn hồi ức, bất chi bất giác, Tống Giật đã lần nữa đi tới Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh cửa chính. Kỳ thật Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh cũng không có chuẩn xác địa chỉ. Có duyên phận người, hoặc là có cần quỷ, bọn hắn vô luận tại khi nào chỗ nào, cũng có thể gặp được dạng này một gian chuyển phát nhanh công ty. Nơi này, vì ngươi truyền tống, không chỉ là một phần chuyển phát nhanh. Tống Giật chậm rãi đi tới Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh đại môn, mới vừa vào đi, liền có một vệ hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên đánh tới, Tống Giật thuần thục tránh một chút. Lùa đỏ, ngươi không phải đi đưa chuyển phát nhanh sao? Làm sao sớm như vậy trở về? Cái này xóa hồng sắc thân ảnh, là một con áo đo nữ quỷ, tên của nàng gọi lùa đỏ. Lùa đỏ giống như Tống Giật, cũng là Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh một chuyển phát nhanh viên. Người ta đang chờ ngươi a. Một bên lùa đỏ cười tủm tỉm, vừa nói, một bên hướng về phía Tống Giật trừng mắt nhìn. Lúc này, nàng đột nhiên thấy được Tống Giật đồ trên tay, hiếu kỳ hỏi một câu, Tống Giật, đây là vật gì a? Thế mà thơm như vậy là món gì ăn ngon? Nói, lùa đỏ liền muốn đưa tay đi đoạt, lại bị Tống Giật nhanh chóng cho tránh ra.